Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 785, Nguy cấp. Rút ngắn màn ảnh, thiên sứ trong tay cầm chính là cái gì? Bom, các ký giả đa số kiến thức rộng rãi. Có thể nhận ra Takahashi Karen trong tay nên là bom hàng đạn loại đồ vật. Nhưng lại cụ thể một điểm liền biện không nhận ra. Bom ngoại hình có thể so với chiến đấu cơ khó nhận nhiều. Mà coi như là đã từng chuyên môn đưa tin đề tài quân sự phương diện. Đối với bom có hiểu biết phóng viên cũng mộng bức. Hắc thiên sứ trong tay cầm đồ vật xác thực không ở tại bọn hắn nhận thức trong phạm vi. Bọn họ chưa từng gặp như vậy bom. Hơn nữa càng quan trọng chẳng lẽ không là Takahashi Karen vừa nãy biểu hiện ra năng lực mới. Đưa tay dò vào hư không móc ra vật phẩm. Dị thứ nguyên túi áo. Khoa huyễn cảnh tượng bên trong đúng là vô số lần nhắc qua. Nhưng ở trên thực tế xuất hiện chính là một chuyện khác. Siêu phàm này một tay quả thực dẫn trước địa cầu khoa học kỹ thuật không biết mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Hơn nữa đến tột cùng là bao lớn không gian. Trong không gian lại đến cùng cất giấu bao nhiêu đồ vật. Trong này đều có rất lớn tưởng tượng không gian. Cùng mù tịt không biết người bình thường không giống. Ở bên người nhắc nhở dưới Nhà Trắng các thần nhóm chậm rãi há to mồm. Nhất, cuối cùng binh khí. Trong tay nàng cầm chính là cuối cùng binh khí. Đầu của bọn họ có chút mê muội. Thật lâu không từ câu nói này phản ứng lại, nhân loại lực phá hoại tưởng tượng góp lại người, hiện tại nhưng nắm giữ ở siêu phàm trong tay, lại đi truy hỏi thiên sứ trong tay vì sao lại có cuối cùng binh khí cũng quá đã muộn. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, trong tay nàng xác thực là cuối cùng binh khí không sai. Nếu như cái này cuối cùng binh khí ở Hoa Phủ, Washington DC, làm nổ, tất cả liền đều xong. Không, coi như là ở những thành thị khác, dù cho là thôn trấn nhỏ cũng không được. Điều này đại biểu chính là America bản thổ bị hạch bạo. Chính trị về mặt ý nghĩa ảnh hưởng không gì sánh kịp. Trường quản quyền thế mọi cử động sẽ ảnh hưởng mấy tỷ người thông minh đầu nhóm mỗi cái ngừng thở. Lại đầu óc thông minh nhưng đối mặt huyền lên đỉnh đầu cuối cùng binh khí cũng trong nháy mắt gì. Sắt không cách nào chuyển động. Xoạt xoạt, Hoa Phủ, Washington DC, vũ trang tạm thời thay đổi nòng súng. Tướng quân, một cờ tướng quân, chẳng trách Takahashi Karen dám một đường giết hướng về Hoa Phủ. Washington DC, này một viên ném bom xuống toàn bộ America sẽ bị chặt đầu. Này không phải là cái gì ám sát tổng thống siếc. Lại tới thời điểm đề cử ra một tên đại thống lĩnh liền có thể bảo đảm quốc gia vận hành. Cuối cùng binh khí từ trên trời giáng xuống một làn sóng mang đi hết thảy thượng tầng. Cả nước e sợ sẽ không ngừng được nghiêm trọng suy yếu. Hơn nữa coi như muốn báo thù cũng không có cách nào trả thù. Này lại không phải một cái nào đó địch đối với quốc gia ném ra vũ khí nguyên tử. Lại ngang nhau ném qua chính là... Hắc thiên sứ vứt xong đạn hạt nhân sau trực tiếp chạy đi liền chạy. Lại nghĩ dụ giết thiết bộ hiển nhiên không thể. Hơn nữa vị này thiên sứ cũng không biết sử dụng loại nào phương pháp. Lại có thể được miễn đến từ cuối cùng binh khí nổ tung. Không cần lo lắng. Cuối cùng binh khí có an toàn làm nổ hệ thống. Cần làm nổ thời điểm nhất định sẽ bảo đảm tin cậy địa làm nổ. Ở không cần làm nổ thời điểm có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lời này nói ra rất khiến lòng người an, dù sao cũng là nhân loại mạnh mẽ nhất binh khí. Đang sử dụng trên có rất nhiều hạn chế. Bằng không thật muốn là một cái nào đó khủng bố tập đoàn thần thông quảng đại lén ra đầu đạn hạt. Nhân, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Nhưng lời này không có nhường Nhà Trắng các thần an lòng. Không muốn dùng chúng ta khoa học kỹ thuật đi bộ siêu phàm tồn tại. Các ngươi làm sao biết Hắc Thiên Sứ không có cách nào làm nổ. Đừng quên Michoacan lần thứ hai hạch bạo. không muốn ầm ĩ, Nhà Trắng ngoài không biết chuyện người cũng từ từ phản ứng lại. Nếu kiến thức rộng rãi quân sự các ký giả cũng chưa nhận ra được quả tạc đạn này. Như vậy bài trừ hết thầy tuyển hạng, lại liên tưởng đến Mezilica tin tức lớn, Hắc Thiên Sứ trong tay cầm chính là cuối cùng binh khí. Nói không chắc chính là từ Mezilica nơi cướp được cuối cùng binh khí. Chạy, chúng ta chạy đi, không cần thương lượng, làm phim xe tài xế liền lập tức châm lửa đạp lên chân ga. Đến thời điểm nhanh bao nhiêu, bọn họ rút đi thời điểm liền nhanh bao nhiêu, này không phải là đùa giỡn. Tuy rằng bọn họ cùng Takahashi Karen không thù không oán, Takahashi cũng sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng đạn hạt nhân bên dưới chúng sinh bình đẳng. Này khoản chuyên vì giết chóc mà sinh vũ khí mới sẽ không dùng chủ nghĩa nhân đạo đi phân biệt. Thiện ác, đó là chết rồi mới cần bị thần quỷ thẩm phán tiêu chuẩn. Một phát xuống ở đây hết thảy mọi người muốn theo Takahashi cùng Nhà Trắng cừu hận mà chôn cùng. Thậm chí biết rõ lái xe cũng rất có thể chạy không ra bán kính nổ tung. Các quốc gia các ký giả chạy con đường vẫn cứ liên tục. Hoa Phủ, Washington DC, con đường lên thoáng chốc hỗn loạn lên. Một ít gia đình bình thường cũng theo bắt đầu thoát thân. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng đại gia đều đang chạy trối chết, bọn họ cũng theo liền khẳng định không sai. Thị chính bộ ngành tự phát vận chuyển lên bắt đầu khai thông đoàn người. Có thể nhìn thấy Takahashi Karen, đồng thời nhận ra cuối cùng binh khí chỉ là số ít người. Coi như là thị chính bộ ngành đối với này cũng là không biết gì cả. Không phải vậy thị chính bộ ngành rất có thể cũng sẽ theo tan vỡ. Takahashi Karen như thiên thần giống như nhìn chằm chằm hỗn loạn Hoa Phủ. Washington DC, mỗi cái đường phố tắc không thể tả. Đầu đầu cũng có tiếng thét chói tai. Ở đột nhiên xuất hiện khủng bố dưới không quan hệ từ quốc tịch. Dân tộc, người bản tính liền bắt đầu thất kinh lên. Nàng ngoẹo cổ nhìn về phía mặt đất. Đem đạn hạt nhân chống đỡ ở giữa không trung, loạn tung lên trên đất chạy nhân loại tựa hồ cùng tao ngộ cháy rừng thời điểm hầu tử nhóm không có. Quá to lớn khác nhau, tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ hỗn loạn. Nàng lại đưa tay ở cuối cùng binh khí lên dán lên một tấm lại một tấm nổ phù. Chỉ là nhìn dán đầy nổ phù dáng vẻ, liền làm người ta trong lòng loạn tung tùng phèo. Khó có thể bình tĩnh, nhìn Takahashi Karen, thưởng thức vũ khí nguyên tử, hiểu rõ tình hình trái tim của người ta cũng theo cuối cùng binh khí từ trên xuống dưới. Cuối cùng binh khí trên lý thuyết rất an toàn, đừng nói là thưởng thức, chính là hiện tại từ trên bầu trời rơi xuống cũng không có vấn đề. Nhưng nếu như thưởng thức người là siêu phàm, vậy thì không có chút nào an toàn. Chúng ta cũng chạy đi. Hiện trường lưu lại chỉ có số ít mấy cái tổ làm phim. Bọn họ cố nén lùi về sau hoảng sợ. Dùng kiên định nghị lực chống đỡ lấy hai chân. Không chạy, vinh hoa phú quý đều tại đây một lần. Nàng chỉ là cầm cuối cùng binh khí vừa không có làm nổ. Chứng minh nàng không phải ý định đến phá hoại, mà là có cái khác mục đích. Sự tình sẽ không đi tới bết bát nhất. Cuối cùng binh khí uy lực to lớn nhất thời điểm chính là ở làm nổ trước, hy vọng như thế chứ. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Bên này các ký giả lẫn nhau tiếp sức khuyến khích. Một bên khác Nhà Trắng cửa rốt cục đi ra nhân vật trọng yếu. Là Nhà Trắng một vị ngoại sự bộ ngành quan chức, tinh thông Nhật ngữ. Có điều đã không có phóng viên lại phong dũng vây qua đi phỏng vấn. Ân, bên cạnh còn, chả, tùy tùng đảo quốc chú America quan ngoại giao. Vị này đảo quốc quan ngoại giao ánh mắt hơi có khó chịu. Nói vậy vừa nãy ở Nhà Trắng đúng trọng tâm định gặp phải một phen đổ ập xuống thóa mà. Dù sao nói đến Takahashi Karen không phải là bị đảo quốc ép lên ngược chính phủ con đường. Bọn họ America nhiều nhất cũng chính là bù đao mà thôi. chỉ là đau này bù đến thoáng có chút tàn nhẫn. Nhưng bà quốc muốn đem nồi giao cho ngươi, chẳng lẽ còn có cái gì không vui? Hít sâu một hơi, America phát ngôn nhân cất cao giọng nói. Takahashi tiểu thư, ta cần đại biểu America quốc tương đương vụ tương đương viện. Quý phương cùng ta trong nước khả năng sản sinh hiểu lầm gì đó. Takahashi Karen im lặng không lên tiếng, chỉ là yên lặng ở cuối cùng binh khí lên dán vào nổ phù. Chấn cánh như là đang nói. Nói xong chưa? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.